Sau khi biến mất khỏi thân thể thiếu gia thật, anh phát điên. Chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi phát hiện ra mình đã xuyên không vào người Vương Yến, mọi bí ẩn đều được giải đáp. Lục Yến Tu dễ dàng nhận ra hai người ở cửa khác với bộ dạng lúc đánh anh trong phòng bệnh ở tương lai. Hai người bây giờ trẻ hơn một chút, cũng béo hơn một chút, chỉ là lúc này, trên mặt họ đều có vết bầm tím, xem ra lúc nãy đánh nhau không nhẹ. Người đàn ông đi vào trước, ông ta nhe răng, ánh mắt không thiện cảm nhìn Lục Yến Tu. Đồ thỏ con, tao nói mày chạy đi đâu rồi, hóa ra trốn ở đây, mau cút về nhà cho tao. Lục Yến Tu nghĩ đến cảnh tượng lúc nãy, anh mím môi, nắm chặt tay ông lão trước mặt hơn. Đối phương dường như cảm nhận được sự sợ hãi của anh, vỗ vỗ lên mu bàn tay anh một cách an ủi. Nhưng bộ dạng ông cháu tình sâu này lại bị người phụ nữ đối diện nhìn thấy, bà ta đẩy người đàn ông đang che mình ra, hai ba bước đã lao đến trước mặt Lục Yến Tu. Lục Yến Tu sắp sợ chết đi được, anh quay đầu định chạy, nhưng cánh tay đã bị người phụ nữ nắm chặt. Về nhà với tao, tôi không muốn, Lục Yến Tu gân cổ lên gào, đùa à, với bộ dạng lúc nãy trong sân, anh mà về với họ nữa thì còn mạng không? Anh còn phải nghĩ cách về nhà nữa chứ, chát, một cái tát vang dội giáng xuống mặt Lục Yến Tu, đầu óc anh trắng xóa đứng tại chỗ, trong đầu ong ong tiếng vang. Đây là lần thứ hai anh bị cặp vợ chồng này đánh. Nhịn rồi lại nhịn, không thể nhịn được nữa. Lục Yến Tu nổi giận đùng đùng. Anh mạnh mẽ quay đầu lại, túm lấy cánh tay của người phụ nữ cắn xuống. Anh dùng sức rất lớn, mọi người có mặt đều không phản ứng kịp. Người phụ nữ hét lên một tiếng, tay kia đập vào đầu Lục Yến Tu. Nhả ra, đầu của Lục Yến Tu vốn đã choáng, bị đập hai cái càng choáng hơn. Cơn đau khiến trước mắt anh là từng cơn tối sầm lại. Ngược lại càng cắn chặt hơn, trong cổ họng phát ra mấy tiếng R, NR, mơ hồ. Không biết tại sao, Lục Yến Tu bỗng cảm thấy trong lòng có hơi khó chịu, mắt nóng lên, như có thứ gì đó trào lên. Anh mở mịt chớp chớp mắt, nước mắt bất ngờ rơi xuống. Sau đó liền không thể ngừng được nữa. Anh khóc đến nức nở, nhưng răng vẫn không chịu nhả ra. Lục Yến Tu không biết tại sao mình lại xuyên không đến đây. Anh còn có cách nào để trở về không? Tất cả những điều này anh đều không biết, nhưng trong đầu anh bây giờ chỉ có một suy nghĩ. Cuộc sống trước đây của Lục Yến Trạch là như thế này sao? Một đứa trẻ nhỏ như vậy, bị đánh bị mắng còn không được cho ăn. Trước đây anh ấy sống như vậy sao? Trước khi Lục Yến Trạch về nhà, Lục Yến Tu đã từng cho người điều tra về cuộc sống thời thơ ấu của anh. Mặc dù anh biết rằng tuổi thơ của đối phương không được tốt đẹp cho lắm, nhưng với suy nghĩ của anh lúc đó, hình dung tồi tệ nhất có thể cũng chẳng qua chỉ là cặp vợ chồng đó không ra gì, nhà nghèo rớt mồng tơi. Nhưng anh không ngờ rằng lại là loại ngược đãi thể xác này. Hơn nữa, nếu anh không nhớ nhầm, thì ở dòng thời gian này, họ không biết đứa trẻ này không phải là con ruột của họ. Lục Yến Tu càng nghĩ càng tức, răng cũng càng cắn chặt hơn. Mùi máu thoang thoảng lan ra trong miệng anh, người đàn ông đang xem kịch bên cạnh cũng không xem nữa, ông ta đi tới định cậy miệng Lục Yến Tu. Không ai ngờ rằng đứa trẻ ngày thường rất ngoan, cũng không thích lên tiếng, hôm nay thế mà làm ra chuyện như vậy. Ông ta xé toạc miệng đứa trẻ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Yến Tu đau đớn, không nhịn được mà nhả miệng ra, người phụ nữ thấy vậy, nhân cơ hội thu cánh tay của mình về, trên đó đã có một vết răng lớn. Và không ngừng chảy máu ra ngoài. Bà ta vẫy vẫy cánh tay, không thể tin được mà nhìn Lục Yến Tu. Lục Yến Tu không thèm liếc nhìn bà ta một cái, anh gân cổ lên, cắn vào ngón tay của người đàn ông. Người đàn ông đau đến hít vào một hơi lạnh, tay kia túm lấy tóc của Lục Yến Tu kéo về phía sau, một đứa trẻ 2-3 tuổi thì có thể có bao nhiêu sức lực. Da đầu của Lục Yến Tu bị kéo đau rát, cổ bị buộc phải ngửa ra sau, nhưng răng vẫn không chịu nhả ra. Cơn nóng nảy của người đàn ông bùng lên, ông ta không nói hai lời mà đá vào bụng của đứa trẻ. Lục Yến Tu hét lên một tiếng, răng nhả ra, người đàn ông xì một tiếng, rút ngón tay ra vẫy vẫy liên tục. Lục Yến Tu ôm bụng ngồi trên đất, cơn đau buốt khiến sắc mặt anh tái nhợt, không lâu sau, sau lưng đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Ông Lạp Kim đã già, phản ứng chậm chạp, lúc này cuối cùng cũng phản ứng được đã xảy ra chuyện gì. Ông hoảng loạn định đỡ đứa trẻ trên đất dậy, nhưng bị người đàn ông ngăn đứng. Gân xanh trên trán người đàn ông nổi lên, một tay túm lấy cổ áo của ông lão trước mặt. Lão già, đừng có nhiều chuyện. Ông lão Kim bị kéo một cái lảo đảo, suýt nữa thì ngã xuống đất, giọng nói vì lo lắng mà bắt đầu run rẩy. Nó chỉ là một đứa trẻ, chú so đo với nó làm gì, hổ dữ còn không ăn thịt con, nhà lão Vương, chú mà đánh đứa trẻ nữa là xảy ra chuyện đấy. Người đàn ông không thèm để ý đến ông ta dùng mũi chân đá vào mông của đứa trẻ trên đất. Dậy, Lục Yến Tu không nói gì, anh co ro trên đất, tay nhỏ ôm chặt bụng bị đá, trước mắt bắt đầu tối sầm, không nhìn rõ được gì. Trong cơn mơ màng, anh chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập dồn dập và tiếng thở hổn hển của mình. Người phụ nữ dường như đã phát hiện ra có điều gì đó không ổn, bà ta do dự một chút, từ từ di chuyển đến bên cạnh Lục Yến Tu, ôm anh vào lòng. Bà ta có hơi luống cuống đưa tay vào sau lưng đứa trẻ, chỉ sờ được một tay đầy mồ hôi lạnh. Môi của đứa trẻ trong lòng trở nên tái nhợt. Trong tầm mắt cuối cùng, Lục Yến Tu nhìn thấy là khuôn mặt hoảng hốt của người phụ nữ đang ôm mình. Lục Yến Tu đã ngất đi. Không biết qua bao lâu, Lục Yến Tu mạnh mẽ tỉnh giấc. Anh ngồi dậy từ trên giường, thở hổn hển. Bụng vẫn còn đau âm ỉ, nhưng khung cảnh xung quanh đã không còn là sân đất lúc trước. Anh đã trở về phòng ngủ của mình. Lục Yến Tu không nghĩ ngợi, cầm lấy điện thoại trên tủ đầu giường liền gọi cho Lục Yến Trạch. Lúc này, Lục Yến Trạch vừa mới kết hôn, đang động phòng hoa chúc, điện thoại trên gối kêu rè rè. Anh chỉ liếc mắt một cái, liền di rời tầm mắt. Chàng trai trong lòng ngẩng đầu lên, mặt đỏ bừng, miệng hơi há, ánh mắt mơ màng thở hổn hển nói. Điện thoại, Lục Yến Trạch cười cười, cúi đầu dụi dụi vào khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của đối phương, động tác nhanh hơn, sâu hơn. Tập trung, Lục Yến Tu gọi liền hai cuộc đều không có ai nghe máy. Anh ném điện thoại sang một bên, ngơ ngác ngồi một lúc, đột nhiên vén áo ngủ trên người lên. Anh chớp chớp mắt nhìn bụng mình. Trên đó không có dấu chân, tất cả chỉ là một giấc mơ của anh. Anh thở phào nhẹ nhõm, cách chương.